Các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 65, 65, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm sao vậy? Như thế nào? Cho phép chàng đối ta sử dụng bạo lực, còn không cho phép ta dùng thủ đoạn của chính mình đòi lại. Ninh Tiêu trực tiếp liền nâng cằm lên, vẻ mặt không phục, nhưng giây tiếp theo, Tạ Kê tay liền giơ đi lên. Đau, lại lần nữa bị kéo lấy má. Ninh Tiêu kêu một tiếng đau, không quan tâm mà liền hướng Tạ Kê trên người đánh tới. Cơ hồ đồng thời tay véo lỗ tai trên mặt đối phương. A, Ninh, bỗng nhiên bị nàng kéo lấy lỗ tai. Tạ Kê cũng đi theo đó hô đau. Thực mau, trong xe ngựa liền loạn thành một đống. Cùng lúc đó, đi ở trên xe ngựa Họa Mi, Hỉ Thước hai người liền lập tức mặt đỏ tới mang tai mà nhìn thoáng qua nhau. Liền lại lần nữa cúi thấp đầu xuống. Phu nhân cùng cô gia thật đúng là ân ái a, ngay cả thời điểm ngồi xe ngựa cũng. Không không không, hẳn là không phải như các nàng nghĩ đâu. Hai tiểu nha đầu vội vàng dùng sức lắc lắc đầu để bay đi cái ý nghĩ không thuần khiết. Phảng phất làm như vậy là có thể đem những thứ trong đầu vứt ra ngoài. Xe ngựa cứ như vậy đi được một hồi. Ninh An Hầu phủ rốt cuộc cũng tới rồi. Họa Mi cùng Hỉ Thước hai cái tiểu nha đầu đưa mắt nhìn nhau. Thấy trong xe ngựa cũng không có động tĩnh gì. Nhất thời cũng không biết có nên nhắc nhở tiểu thư cùng cô ra trong xe. Hầu phủ đã tới rồi hay không? Mới vừa nghĩ như vậy, các nàng liền nhìn một bàn tay trắng nõn nhỏ lập tức liền xốc mành xe ngựa lên. Theo sau, tiếng nói mềm nhẹ của Ninh Tiêu vang lên. Hỉ Thước, Họa Mi, tới hầu phủ rồi đúng không? Đúng vậy, phu nhân, cả hai cùng trả lời. Sau đó không ngừng vội xông lên trước, vén màn lên, còn đánh bạo trong đầu bớt thời giờ nhìn thoáng qua. Lại thấy nhìn thấy cô gia tao nhã tuấn Mỹ, đang đem một cây cây châm chậm rãi hướng tóc tiểu thư cài lên. Xem nàng, như thế nào không cẩn thận vậy, đến cây châm cũng để rơi. Còn nói ta, ngọc bội của chàng không phải cũng rơi sao? Đều do này xe ngựa thật sự quá sóc này, lần tới không ngồi cái xe này. Khó chịu cực kỳ, Ninh Tiêu làm nũng như vậy nói. Được, được, nghe nàng, đều nghe nàng. Tạ Kê một bộ dáng phá lệ muốn thương lượng. Ngay sau đó liền trước nàng một bước đi xuống xe ngựa. Sau đó đứng ở bên ngoài xe ngựa hướng về phía Ninh Tiêu vươn tay. Nương tử, ta đỡ nàng xuống dưới. Cảm ơn tướng công, vẻ mặt Ninh Tiêu cảm động. Có thể là quá cảm động. Cũng có thể là ở trước dân chúng cùng Tạ Kê ân ái như vậy làm nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Họa Mi cùng Hỉ Thước hai người chú ý tới mặt Ninh Tiêu đang xuống xe ngựa phá lệ hồng rực. Thậm chí so với đánh phấn mặt còn hồng gấp đôi. Mà cô gia khả năng cũng là có chút thẹn thùng. Nói muốn gặp đến hầu gia cùng phu nhân. Lỗ tai cũng đồng dạng hồng thật sự. Giống như có sự tình gì đó vừa xảy ra vậy. Hai tiểu nha hoàn không giấu vết mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau liền cùng nhau cúi đầu mặt đỏ tới mang tai. Đều do Chu Ma Ma ngày thường cùng các nàng nói cái gì đó cùng cái gì đó. Hai người các nàng đều còn không có muốn gả chồng đâu. Thế nhưng lập tức liền liên tưởng đến loại chuyện này rồi. Nhưng bọn họ không biết. Xuống xe ngựa cùng nhau đi vào cửa lớn hầu phủ trên mặt Ninh Tiêu vẫn luôn duy trì tươi cười. Đồng thời môi bất động mà nói. Chàng véo mặt ta 21 cái. Chàng nhớ kỹ cho ta. Chấm, nàng không phải cũng véo lỗ tai ta 37 cái sao? Lúc sau ta buông tay nàng còn véo. Rốt cuộc là ai nên nhớ kỹ? Được, tốt lắm. Chàng cùng ta so đo này đó. Một lúc nữa ta sẽ để cho người khác cùng ta so. Chàng nói xem ta có thể cùng với hắn ở với nhau không? Nàng dám, chàng xem ta có dám hay không? Hai người bị nha hoàn, gã sai vặt dẫn đường mang theo đứng ở một chỗ rẽ. Trên mặt mang ý cười, không ai nhường ai mà trừng mắt đối phương. Ngày thứ ba lại mặt, dựa theo quy củ triều đại Dĩnh, hai phu thê bọn họ muốn tách ra đi bái phỏng trước. Ninh Tiêu bên này chủ yếu đi đến chỗ mẫu thân mình trước. Nói chút chuyện riêng tư. Sau đó bị đối phương dạy dỗ một ít đạo làm vợ. Tạ Kê bên kia chủ yếu là muốn đi bái phỏng nhạc phụ của mình. Ninh An Hầu, nghe đối phương dò hỏi, cùng đối phương tâm sự việc học thức linh tinh, cho nên ở cái chỗ giao lộ này, hai người là muốn tách ra. Vì thế hai người liền trên mặt mang cười, cùng nhau nâng tay lên. Ninh Tiêu giúp Tạ Kê sửa sang lại vạt áo. Tạ Kê sửa giúp Ninh Tiêu châm cài đầu. Phu nhân đi thong thả. Tướng công đi thong thả. Giọng nói hai người cùng nhau vang lên đầy khách sáo. Theo sau đều mang ý cười xoay người lại. Đi theo nha hoàn. Gã sai vặt dẫn đường đi tới phía trước. Thẳng đến khi đi tới cái cổng viện hình vòm ở đằng trước. Hai người còn không hẹn mà cùng mà quay đầu. Nhìn nhau cười sau lại tiếp tục đi phía trước. Xem bọn họ bộ dáng triền miên không tha này. Hạ nhân trong hầu phủ nhìn nhau. Người nào mà không ở trong lòng thầm thở dài câu phu thê ân ái. Thật nhìn không ra a, đại tiểu thư tình tình điêu ngoa bá đạo như vậy đã không còn. Sau khi thành thân thế nhưng cũng sẽ trở nên nhu tình như nước. Càng đừng nói lúc trước nàng gả chồng có bao nhiêu kháng cự. Chẳng lẽ vị tạ tú tài này thực sự có cái chỗ độc đáo gì đó. Đến đại tiểu thư cũng vì vậy mà khuynh đảo. Ai, thật là một chuyện lớn trên thế gian. Lúc này, chính thất phu nhân hầu phủ ở Ngẫu Hương Viện. Ninh An hầu phu nhân Dương Thị nôn nóng mà ngồi ở ghế làm bằng cây hoa lê. Một lần lại một lần mà nhìn ngoài cửa. Ngẫu nhiên còn sẽ đứng dậy đi lại hai bước. Một vị lão ma ma vẫn luôn đứng ở một bên không khỏi đi đến cười an ủi. Ai ra, phu nhân của ta à? Từ sáng tinh mơ ngài liền vẫn luôn đi đi lại lại đến bây giờ. Nhanh ngồi xuống nghỉ một lát uống một ngụm trà đi. Hôm nay là ngày thứ ba lại mạt. Đại tiểu thư khẳng định sẽ đi theo phu quân cùng nhau trở về. Người khẳng định sẽ gặp được nàng. A, trước ngồi xuống. Vừa nói lão ma ma liền đi tới bên người Dương Thị. Vươn tay liền đem bà ấy đỡ tới bên ghế dựa ngồi xuống. Còn bưng ly trà đưa tới tay nàng. Lại nhìn thoáng ra bên ngoài. Dương Thị liền duỗi tay tiếp nhận trà. Còn chưa đưa đến miệng. Liền bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài. Ta nào không biết việc này căn bản không cần sốt ruột. Nhưng Tiêu Nhi tính tình ngươi lại không phải không hiểu biết. Trước này đều là tùy ý làm bậy. Ta đã sửa giúp nó không biết bao nhiêu lần. Lúc trước ngươi xem nó quyết tuyệt mà nói không gả như vậy. Sau lại là bị hầu gia hạ dược đỡ lên kiệu hoa. Tỉnh lại sau còn không biết sẽ nháo muốn như thế nào đâu. Lại nghe nói, người nhà Tạ gia kia tất cả đều có chút tính tình mềm mại. Ta là thật sợ nàng vô pháp vô thiên đem người toàn gia đều khi dễ. Đến lúc đó thật sự sẽ làm bà cảm thấy tội lỗi với nương bà. Mới nghĩ đến đây, Dương Thị nâng chén trà lên vừa định uống một ngụm. Giây tiếp theo, Ninh Tiêu người còn chưa thấy đâu. Âm thanh vui sướng ầm ĩ liền lập tức truyền tiến vào. Nương, vừa nghe đến thanh âm này, Dương Thị nơi nào còn lo lắng uống trà. Vội không ngừng đem chén trà trong tay chén trà đặt xuống một bên. Cả người liền lập tức đi ra ngoài đón người. Tiêu Nhi, nàng mới đi tới cửa. Liền thấy một người mặc một bộ cẩm y hồng nhạt. Ninh Tiêu cao hứng phấn chấn mà bước vào sân. Xem bộ dáng nàng lúc này cùng lúc mới xuất giá vẫn giống nhau. Hơn nữa đã suốt 3 ngày cũng chưa nhìn thấy nữ nhi bảo bối nhà mình. Chợt vừa nhìn thấy, Dương Thị nước mắt nhanh chóng liền nổi lên quanh hốc mắt. Thấy thế, Ninh Tiêu vội vàng chạy chậm lại đây đến bên cạnh đỡ lấy cánh tay bà một bên ôn nhu an ủi bà. Nương, người làm sao vậy? Như thế nào còn khóc nữa? Con vẫn tốt mà. Người khóc cái gì a? Không khóc không khóc. Nói một hồi lâu, Dương Thị rốt cuộc mới bị Ninh Tiêu dỗ đến nín khóc mà cười lên. Sau đó lôi kéo Ninh Tiêu ngó trái ngó phải. Lúc này mới hỏi nàng ở Tạ gia sinh hoạt như nào. Nghe nàng nói người Tạ gia đều đối đãi nàng không tồi. Một chút cũng không có bởi vì nghe đồn lúc trước mà chịu ảnh hưởng. Dương Thị tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe Ninh Tiêu nói nàng cùng Tạ Kê thập phần ân ái. Tạ Kê đối với nàng cũng rất tốt. Ngày ngày giúp nàng vẽ mi. Trái tim Dương Thị đều trở về chỗ cũ. Theo sau nàng liền trợn mắt há hốc mồm mà nghe Dương Thị thế nhưng còn dò hỏi loại chuyện kia của hai người như nào. Ninh Tiêu âm thầm ngạc nhiên, cảm thán một phen vì cách nói chuyện phiếm của người cổ đại. Ngay sau đó liền làm bộ thẹn thùng, cũng không có trả lời như thế nào. Trong đầu lại không tự chủ được mà bắt đầu nghĩ lại vài lần nàng cùng Tạ Kê tiếp xúc thân mật. Cái này, giống như bộ dáng rất không tồi. Nhưng nàng dám khẳng định cái này cả hai đời kỹ thuật hắn không được. Ninh Tiêu bĩu môi, cũng không biết Ninh Tiêu suy nghĩ mấy thứ này. Lúc này Tạ Kê đang đoan chính ngồi ngay ngắn ở bên trái Ninh An Hầu ra. Nghiêm túc mà trả lời vấn đề của ông. Mà nghe Tạ Kê trả lời, Ninh An Hầu ra lúc mới bắt đầu còn chỉ là vừa lòng nắn vuốt râu. Khi nghe đến được một câu cuối cùng, thế nhưng đột nhiên đập bàn một cái hét to tốt. Tốt, rất tốt, Hành Chi con nói hay lắm. Ha ha ha, Hành Chi, là viện trưởng Nhạc Lộc vì Tạ Kê mà đặt tên tự. Ninh An Hầu kêu hắn như vậy, chính là vì biểu hiện cùng hắn thân cận. Ông liền biết kỳ thật ông không tìm lầm vị con rể. Lúc trước ông đúng là đã điều tra qua vị Tạ Hành Chi này ngày thường làm người tử tế. Thậm chí là cả học thức trình độ, lúc này mới đem việc của Tiêu Nhi quyết định như vậy. Không đặc biệt phản đối mà liền đem nàng gả qua. Thậm chí không tiếc dùng tới mê dược. Bệ hạ bên kia không phải thật sự không có cách cứu vãn đường sống. Nếu không phải Tạ Kê cứu Tiêu Nhi, mà là bị cái tên ở hậu viện nhà ông làm loạn lúc trước. Còn đẩy Tiêu Nhi xuống nước chính là tú tài họ Trương. Nếu mà để Tiêu Nhi lấy hắn ta chính là đánh vào bản mặt già này của ông. Đến nỗi Trương tú tài kia. Ninh An Hầu híp mắt, dám tính kế nữ nhi ông, nhất định phải trả giá đại giới. Chỉ tiếc, sau lưng hắn người nọ che giấu quá sâu. Ngay cả chính Trương Tú Tài cũng không biết hắn là bị ai xui khiến. Chỉ không rõ ràng lắm ở nơi nào nghe người ta nói một câu. Hắn liền động tâm tư, thừa dịp hầu phủ tổ chức văn hội liền nghĩ cách lan lộn tiến vào. Ninh An Hầu cũng không rõ ràng làm nữ nhi ông đang êm đẹp rốt cuộc là đắc tội với ai. Còn đặc biệt đi điều tra. Sau đó liền phát hiện nữ nhi này của ông cũng thật khó lường. Sau lưng đắc tội nhiều người. Trong kinh có rất nhiều kẻ thù. Kia thật là nam nữ già trẻ đều có. Trong lúc nhất thời liền ông bất đắc dĩ. Sau đó biết rõ ràng vị Tạ Tú Tài này các phương diện cũng không tệ lắm. Tính cách càng rất là chính trực. Ông lập tức liền đem nàng gả cho qua đi. Gả thấp thì gả thấp đi. Dù sao chỉ cần có ông, còn có đại ca nàng ở đây một ngày, đều sẽ không có người dám khi dễ nàng. Nghĩ vậy, Ninh An Hầu nhìn Tạ Kê một bộ dáng không kiêu ngạo không xiểm nịnh như vậy. Lại lần nữa vừa lòng gật gật đầu. Cái đứa con rể này tổng thể mà nói ông xem như vừa lòng. Còn việc hắn hiện tại chỉ là tú tài. Nhưng ông cho rằng công danh của hắn sớm hay muộn là có thể tới tay. Nghĩ đến một đứa con rể khác. Nhớ tới cái tên ngốc Đoan Vương kia. Ninh An Hầu khóe miệng liền lập tức hạ xuống. Cố tình ở thời điểm càng không muốn nghĩ đến. Liền càng dễ dàng đến. Giây tiếp theo một hạ nhân liền lập tức đi đến. Khởi bẩm hầu ra. Đoan Vương ra cùng Vương Phi đã tới cửa hầu phủ rồi ạ. Vừa nghe đến bẩm báo này. Trên tay Ninh An Hầu liền dùng sức một cái. Một cọng râu liền lập tức bị ông giật xuống dưới. Cằm ăn đau một trận. Ông có thể xác định. Ông cùng cái này vị nhị nữ tế nhất định là bát tự không hợp. Nhất định là vậy. Mà bên này, Tạ Kê vừa nghe đến hai chữ Đoan Vương. Đôi mắt liền nháy nháy. Đồng thời nắm tay cũng theo đó mà siết chặt lên. Rốt cuộc cũng đến gặp mặt sao? Bên này nghe nói tin tức. Đi theo mẫu thân nhà mình từ phía sau vừa tới đến chính đường. Ninh Tiêu vừa nhấc đầu liền thấy được chính là một bộ bạch y. Cười đến ôn nhu Đoan Vương Phi. Là thứ muội của nàng. Ninh Khinh, nữ nhân lớn lên rất đẹp. Là cái loại mỹ nhân ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Mặt nàng ta cùng lúc trước khi xuyên qua cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá, vẻ ôn nhu chỉ là bề ngoài của nàng ta. Căn cứ vào cốt truyện miêu tả. Trước khi cô gái này xuyên qua làm một nghề giống như là luật sư. Chuyên môn là các vụ kiện phụ nữ bị bạo hành muốn ly hôn. làm việc sấm rền gió cuốn, không lưu tình chút nào, còn cùng vài người trinh thám hợp tác. Cơ hồ là vừa lên tòa án là có thể đem những kẻ bạo hành cha nam xử lý gắt gao. Tuy rằng không làm cho bọn họ vào tù được, nhưng mất một khối tài sản không ít, còn đều bị mất hết thể diện. Cũng quả thực là tài giỏi. Cách Trương.